Đỉnh luyện thần ma, chương 1402, Diệp Tiểu Nha cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên dù là thế nào, hôm nay hắn cũng phải đem Diệp Tiểu Nha này diệt sát tại đây. Một khi để Diệp Tiểu Nha đi ra bên ngoài, như thế cơ hội của hắn xem như bằng không. Nên nhớ bên ngoài kia là có Luyện Nan Cô, người được xem là thánh vực đệ nhất thánh hoàng cường giả, liệt danh thánh hoàng bảng đệ nhất. Không có thánh đế cường giả ra tay, cơ hồ sẽ không ai làm gì được Luyện Nan Cô. Mà thánh đế cường giả của Vô Tình Thánh Cung là bị Băng Thiên Thánh Cung cũng như Đan Thiên Thánh Cung giám sát một cách gắt gao. Ngược lại thánh đế cường giả của hai cái kia thánh cung cũng là nằm dưới sự giám sát của Vô Tình Thánh Cung bọn họ. Tất cả đều đang chế ước lẫn nhau, nên là một cái thánh đế cường giả của một tòa thánh cung nào rời sơn, hai thánh cung khác đều sẽ biết, đồng thời sẽ làm ra động tác ứng phó tương đương. Nhiều quy tắc như thế, nên là việc xuất động thánh đế cường giả đến nơi này là không có thực tế cho lắm. Mà đã không có thánh đế cường giả hiện thân, không người nào làm gì được Luyện Nan Cô kia, kể cả Lam Mộng Điệp thánh hoàng của bọn họ cũng là như vậy. Hiện tại muốn diệt đi Diệp Tiểu Nha mà nói, bên trong thiên táng cổ địa này chính là cơ hội duy nhất, không muốn nói là chỉ một lần này mà thôi, bằng giá nào, hôm nay hắn cũng phải diệt cho bằng được Diệp Tiểu Nha. Từ Thiên Long hắn còn rất là nhiều át chủ bài không có đem ra, như lấy ra mà nói, đừng nói là đem Diệp Tiểu Nha kia trấn áp, mà cái kia Lâm Như Thần cũng như 11 người còn lại, cũng là sẽ không có chạy khỏi lòng bàn tay của hắn được đâu. Không có gì, chỉ là bản thánh nữ nhìn thấy các ngươi đánh đến đánh lui như vậy quá mất thời gian, nên là ta muốn kết thúc trận này chiến đấu vô vị mà thôi. Diệp Tiểu Nha vẫn một bộ như băng xương vạn năm không đổi. Lời nói ra cũng là làm cho người khác lạnh lẽo từ tâm gan. Ngươi là có ý gì? Từ Thiên Long hơi nhíu mày, rất là không thích cái kia thần thái lãnh ngạo của cái này Diệp Tiểu Nha. Hắn thấy thanh nữ nhà hắn Ô Thiên Thiến vốn cũng là lạnh lùng rồi, nhưng đem so với lại Diệp Tiểu Nha này, vẫn là kém xa một trời một vực. Từ Thiên Long hắn chính là không ưa nhất những loại người như thế này, dù cho người đó có đẹp như tiên sa cá lặn Diệp Tiểu Nha này một dạng. Còn nói là muốn kết thúc nhanh trận này đại chiến, nhìn cái kia biểu hiện của Diệp Tiểu Nha, đây là muốn tự mình ra tay đem tất cả bọn họ đều trấn áp cả hay sao? Loại này ngông cuồng cách nói, là hết sức buồn cười. Không tính bên hắn nhiều người có thực lực cao hơn Diệp Tiểu Nha này không ít, chỉ tính riêng từ Thiên Long hắn đây, thánh thể khí đạo bán thánh hậu kỳ cường giả, cũng có thể đem Diệp Tiểu Nha kia chỉ có khí đạo bán thánh sơ kỳ trấn áp nhiều lần rồi. Hắn rất muốn xem, Diệp Tiểu Nha này sau khi cao ngạo như thế kia, làm sao có thể hạ tràng được đây? Ý gì, một lúc sau ngươi không phải là biết rồi sao? Băng phong thiên địa, sát, Diệp Tiểu Nha nói xong, cũng là không muốn cùng đám người Vô Tình Thánh Cung này nhiều lời thêm nữa. Nàng là lập tức xuất thủ, từ ngọc thủ của nàng, năm màu ánh sáng khá là đẹp mắt đan xen vào nhau, chỉ trong nháy mắt, nó liền là biến hóa thành một cái khổng lồ đại thủ ấn. Đem trọn không gian cả ngàn vạn dặm nơi đám người Từ Thiên Long đứng bao phủ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi nơi nó đi qua, hàn khí phát ra rợn cả người, thời không như là chợt đóng băng cả lại bên trong trường ảnh của nàng. Loại này vĩ ngạn lực lượng, nó đã bao trùm bán thánh cường giả bên trên, là chạm đến thánh vương cường giả lực lượng, cũng chỉ có thánh vương mới có được vĩ lực to lớn đến như thế. Gì kia, năm loại thần thông điệp ra. Tất cả thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, chống lại loại này trường ấn. Từ Thiên Long nhìn thấy Diệp Tiểu Nha xuất thủ, liền là hét lớn lên, đồng thời lấy ra thủ đoạn cường ngạnh nhất của mình, chống lại cái kia vĩ lực. Năm môn thần thông điệp ra, Diệp Tiểu Nha vừa ra tay, Từ Thiên Long hắn đã nhìn ra hư thực của đối thủ. Thật sự là không thể nào nghĩ đến, Diệp Tiểu Nha này còn nhỏ tuổi như thế, lại có thể lĩnh ngộ được năm môn thần thông. Còn đưa bọn chúng đi đến viên mãn cảnh giới. Năm môn thần thông, như điệp ra lên, cùng với lại khí đạo bán thánh của Diệp Tiểu Nha kia, nó là đã không có thua kém gì một tôn chân chính thánh vương sơ kỳ cường giả xuất thủ, thậm chí còn lợi hại hơn một số người. Hắn thật sự là không có hiểu, Diệp Tiểu Nha này là tu luyện như thế nào nữa. Thần thông chính là qua vô tận năm tháng tích lũy cùng rèn luyện, mới có thể tu hành thành công, một cái tu luyện giả. Tại bán thánh cảnh giới có thể đem hai môn thần thông tu luyện đến viên mãn, kia là mộ phần tổ tiên bốc khói xanh rồi. Như hắn Từ Thiên Long đây, thiên tư tuyệt thế, nhưng cũng chỉ đem ba môn thần thông tu luyện đến viên mãn mà thôi. Đây là hắn phải tu luyện đến mấy ngàn vạn năm mới thành công. Thiếu công chủ của bọn họ Ô Thiến Thiến, tại bán thánh cái này một cảnh giới, cũng chỉ như hắn đây, lĩnh ngộ được ba môn thần thông. Chỉ là Ô Thiến Thiến thiên tư tốt hơn hắn một chút, nàng ta chỉ bỏ ra có vài ngàn năm tháng mà thôi. Thánh vực hiện tại, ghi nhận tại bán thánh cường giả lĩnh ngộ thần thông nhiều nhất, cũng chỉ có Lưu Hạo Nguyên tên kia, nhưng Lưu Hạo Nguyên cũng chỉ là có thể lĩnh ngộ được bốn môn thần thông mà thôi. Còn cái này Diệp Tiểu Nha, không đến 100 năm thời gian, đem năm môn thần thông của Băng Thiên Thánh cùng lĩnh ngộ đến viên mãn cảnh giới. Đây là đánh vỡ mọi ghi chép của thánh vực rồi, cộng thêm thần thể giả thể chất, loại này thiên tư. Hèn gì trước khi vào nơi đây lĩnh cái này nhiệm vụ, thánh chủ cũng như là chư vị trưởng lão đều đã nói với lại hắn, dù phải bỏ ra cái giá lớn đến như thế nào, cũng phải đem cái này Diệp Tiểu Nha diệt sát. Nói thật, loại này yêu nghiệt, quá mức là đáng sợ, như không trừ đi sớm mà nói, không chỉ là vô tình thánh cung bọn họ, chỉ e là thánh vực này sau này đều sẽ phải quỳ trước gối của cô ta. Trưởng ấn hạ lạc, dù là Từ Thiên Long có lên tiếng cảnh báo từ trước, thế nhưng mà tốc độ đi của trưởng ảnh quá nhanh, cơ hồ chỉ trong tích tắc mà thôi. Cùng với kinh khủng vĩ lực của thánh vương cường giả như thế, bên vô tình thánh cung người là tổn thất thảm trọng. Từ Thiên Long quay đầu nhìn lại, ngoài hắn cùng vài người có thể may mắn còn sống ra, đại đa số đều đã tiêu tan sau một kích kia của Diệp Tiểu Nha mất rồi. Đếm kỹ lại một chút, bên hắn còn đúng 6 người, tức là không bằng một nửa của Diệp Tiểu Nha bên kia. Từ trước đó quân số đông gấp 10 lần bên địch, đến hiện tại chỉ bằng một nửa của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiên Long trong lòng là có chút cảm thán, cường giả chân chính đúng là chưa bao giờ đi nhìn số lượng để mà phân cao thấp cả. Diệp Tiểu Nha, thực lực của ngươi quả nhiên vượt ra ngoài dự đoán của ta, cũng như là tất cả mọi người, nhưng là hôm nay bằng bất kỳ giá nào, ngươi cũng phải chết. Từ Thiên Long lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một thanh kiếm, kiếm vừa xuất ra, khí tức lăng nhiên, không gian xung quanh liền như muốn sụp đổ một dạng. Theo sau, Từ Thiên Long rất là khẳng khái tự nhận mình không phải là đối thủ của Diệp Tiểu Nha, đồng thời cũng là nói ra quyết tâm muốn sát Diệp Tiểu Nha của hắn. Từ Thiên Long nói ra đây hoàn toàn là sự thật, thực lực của Diệp Tiểu Nha bây giờ, khí đạo bán thánh sơ kỳ cùng 9AA một yêu năm môn thần thông điệp ra, lực lượng công kích đã là lên đến hơn 100 vạn tòa thế giới chi lực. Trong khi hắn đây, dù là khí đạo bán thánh hậu kỳ, ba môn thần thông trong tay, nhưng mà tối đa của hắn cũng chỉ là phát huy được hơn mấy chục vạn tòa thế giới chi lực mà thôi. Mấy chục vạn tòa thế giới chi lực khoảng cách, như là thánh vương cường giả cũng là đủ chí mạng, huống chi bọn họ đây chỉ là bán thánh cường giả mà thôi. Như cùng Diệp Tiểu Nha giao thủ, hắn là nắm chắc cái chết trong tay. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.